Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 493, chương 493, lời nói dối. Hải quân chi bộ, căn cứ trường phòng làm việc. Buông lời ống dần, ngẩng đầu đồng thời sững sốt. Bởi vì xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, không là người khác, chính là mới vừa rồi thảo luận Greg. Hắn có chút lúng túng, mang theo nụ cười áy náy giải thích. Cái đó, xin lỗi tiểu dần, ta không phải là cố ý nghe lén. Ngươi, chấm ngoặc kép, từ chỗ ngồi đứng dậy dần đi ra bàn đọc sách. Theo nhàn nhạt thoang thoảng ở trước người Greg dừng lại. Cũng nghe được sao? Ừ, chấm ngoặc kép, nhìn thẳng dần con người Greg không kịp hưởng thụ này quen thuộc mùi thơm. Ngay tại thiếu nữ trong mắt thấy mấy phần thấp thỏm thăm dò. Nàng đang do dự có muốn hay không đem điều này nhạy cảm đề tài tiếp tục tiến hành tiếp. Suy nghĩ một chút, dần hay là hỏi đi ra. Vậy ngươi thật làm sao? Làm, tại sao? Chấm ngoặc kép, đối mặt Greg không che giấu chút nào. Dần rũ xuống con ngươi, ảm lộ ra một bộ lá chã trực khóc dáng vẻ. Mỗi người tình cảm con đường cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đối với lần này rất rõ ràng, Greg đưa hai tay ra khoác lên dần hai bờ vai. Ánh mắt chuyển động, nàng ngước mắt lên mắt. Nước mắt đã tràn lan, nhưng vẫn là chịu đựng không có rơi xuống. Bởi vì ta cảm thấy những học giả kia môn không đáng chết. Truy lùng CP không là Jayabura cha. Hai cha con bọn họ giữa có nhất định phải giải quyết vấn đề. Chấm ngoặc kép. Mở miệng Greg vừa nói chín thật một giả lời nói dối. Hắn không biết này có tính hay không có lòng tốt lời nói dối. Nhưng là Greg biết, bây giờ công bằng, gọn gàng làm vạch rõ hắn cùng với cách mạnh quân có liên quan là sẽ đối với thiếu nữ trước mắt tạo thành quá nhiều tổn thương. Sự tình chính là như vậy, nếu như tới không phải là tu, CP không thành viên sẽ không xảy ra chuyện. Ta như cũ sẽ chọn để cho chạy những học giả kia môn. O'Hara hủy diệt, có thể nói là sớm có dự mưu giận cá chém thớt. Ta cũng không nghĩ tới ngũ lão tinh sẽ như vậy quyết tuyệt. Nói rõ tu cùng Jayabura dựa ân oán sau. Greg đem phía sau sự tình đơn giản lướt qua. Xin lỗi, bọn họ ép ngươi làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Ta còn muốn đối với ngươi chuyện đương nhiên hành động hoài nghi. Chấm ngoặc kép, bị Greg hoàn mỹ lời nói dối lừa gạt dần. Lựa chọn ôm Greg, cảm thụ trong ngực ấm áp. Greg tự giễu cười cười. Không có gì chuyện đương nhiên. Ta chỉ là tự làm tự chịu a. Ta, chấm ngoặc kép, mở miệng dần ôm Greg giơ lên hai cánh tay tăng thêm cường độ. Ở Greg không thấy được trên gương mặt tươi cười là xấu hổ bi thương. O'Hara hủy diệt, Buster cô tụ họp, hết thảy các thứ này hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Sắp đến ta căn bản không phản ứng kịp, cảm nhận được dần run rẩy cùng bất an. Greg trấn an nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi chỉ là phục tòng mệnh lệnh. Không, ngươi biết không? Làm ta nhìn thấy O'Hara bị ngươi hủy diệt lúc, biết rõ mình có thể không cần nghe mệnh lệnh đi làm ngươi làm việc lúc. Ta lại thở phào, tự trách, ảo não, tội ác đồng thời xông lên đầu dần, cũng không dừng được nữa nước mắt chảy xuống. Ba tháp, nơi bả vai hạ xuống ướt át, để cho Greg nghĩ phải làm những gì, nhưng bởi vì dần một lần nữa dùng sức ôm mà dừng lại. Quá khó coi, không nên nhìn, nhẹ giọng trả lời Greg ngừng chuyển động đầu, ý đồ buông tay ra cánh tay cũng tăng thêm nhiều chút lực đạo. Vậy thì an tĩnh khóc một hồi đi, đã lâu, thiếu nữ thân thể không hề run rẩy, nhẹ nhàng khóc sụt sùi dừng lại, Greg trên lưng cũng bị thấm ướt một mảng lớn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, khóc đủ, chấm ngoặc kép, con muỗi hừ hừ tựa như Nami cùng thiếu nữ càng ngày càng thân thể mềm mại. Để cho Greg lần nữa khuyên giải an ủi. Loại sự tình này, đổi thành bất luận kẻ nào đều giống nhau. Ngươi không cần như vậy tự trách. ta đã từng nói với chính mình, thà truy xa cuối chân trời chính nghĩa, chẳng đưa tay ra cứu những thứ kia có thể đụng tay đến người yếu. Nhưng vẫn là không làm được. Vậy phải buông tha sao? Không được. Lau đi nước mắt, dần buông tay ra cánh tay, đem nương tựa Rex thân thể chậm chạp kiên quyết đẩy ra. Nàng ta nước mắt như mưa đi qua xinh đẹp, không kịp đề phòng hiện ra ở hắn trong con ngươi. Lúc trước ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói mình không thẹn với lòng. Bây giờ ta không làm được, nhưng là, bây giờ cho dù là bước chân tập tễnh, ta cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Ha ha, nói tốt, tiếp tục đi tới đích. Một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ thấy ánh sáng. Bị thiếu nữ tươi đẹp đến Rex vui vẻ cười, đem từ tu nơi đó chiếm được tài liệu lấy ra, đi qua thuộc về tử thần, tương lai thuộc về mình. Tiểu dần, buông tay đi làm đi, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Phốp, chấm ngoặc kép, bị Rex nụ cười lây dần phá thế mỉm cười, nhận lấy tài liệu đồng thời dò hỏi. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Rex mặt đầy thần bí nói. Ngươi xem qua cũng biết. Thần thần bí bí, chấm ngoặc kép, nhỏ giọng lẩm bẩm dần tiện tay mở ra. Rào, rào, từ lơ đãng đến vẻ mặt ngưng trọng dần. Rất nhanh liền coi thường Rex tồn tại. Lộc cộp, mang theo mấy phần dồn dập dần chuyển tới bên trái trống không vách tường. Đưa tay đem cuốn bản đồ kéo xuống, vừa hướng so với trong tài liệu địa điểm, một bên ở trên bản đồ bắt đầu làm ra ký hiệu. Nàng ta nghiêm túc, chuyên chú dáng vẻ, để cho Rex nhỏ bé không thể nhận ra thở phào. Thật may cách mạnh quân từ đầu chí cuối không có lộ diện. Bằng không, hắn thật không biết nên như thế nào ngủ phục thiếu nữ nói mình thà không có quan hệ. Đều nói chăm chỉ làm việc phái nam rất có mị lực. Nữ tính cũng không kém bao nhiêu a. Buông lỏng qua sau Rex, bắt đầu nồng nhiệt quan sát thiếu nữ bận rộn. Ừ, ngoặt cửa phòng, quen thuộc tiếng bước chân từ xa đến gần. Lỗ tai khẽ nhúc nhích, Rex suy nghĩ một chút, cũng không quấy dày dần. Lặng lẽ đi tới trước cửa phòng. Hư, chấm ngoặc kép, ngoài cửa. Còn không tới kịp gõ cửa ơ lên liền thấy mở cửa phòng Rex. Đây nếu là đổi thành những người khác nhất định phải gân giọng tới một câu, có người xâm lăng. Loại lời nói, bất quá bị chuyên nghiệp nguy cơ ứng đối huấn luyện ơ lên. Cũng không biết như thế, mặc dù kinh ngạc Vu Lôi cách xuất hiện, nhưng nàng vẫn là rất nhanh tiếp nhận cũng nhạo báng. Chặt chặt, người lại tới khi phụ tiểu dần tì, nhìn đem. Khi dễ, một từ cắn đến rất nặng ơ lên. Rex cũng trở về lấy nghiền ngẫm biểu tình. Cái này không chính khi dễ một nửa đâu rồi. Ngươi sẽ tới, không có gì chuyện trọng yếu. Ta phải tiếp tục, phi, chấm ngoặc kép, sắc mặt trở nên hồng ơ lên khẽ gắt một cái. Lấy một loại, cầu từ, ngươi thay đổi, biểu tình quang tới ánh mắt khinh bì. Đại đáng tiếc. Đã từng ngươi biết bao lớp ly, thiên chân vô tà, bây giờ lại biến thành loại này chẳng biết xấu hổ ra hỏa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ơ lên xuất khẩu thành trương, làm Rex chỉ có thể che mặt, nàng trợn mắt một cái, thuận thế đẩy cửa tiến vào căn phòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không đem trưởng quan ta khi dễ phải thẹn thùng mặt đầy. Thuận tiện hồi báo một chút công việc. Xin cứ tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Tương môn từ từ che lại Rex cũng không ngăn trở. Đưa mắt nhìn nàng mặc qua hành lang biến mất không thấy gì nữa. Ơ lên sở dĩ không mời mà tới. Là bởi vì từ hắn chỉnh tề áo quần làm ra. Không có vụng trộm. Nghĩ rằng. Hy vọng lần này có thể thử một cái mong muốn đi. Chấm ngoặc kép. Nghĩ như vậy, Rex dứt khoát tựa vào trên tường, tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn đưa phần tài liệu kia tới, không chỉ là thực hiện cùng dần quyết định kết thúc đại hải tặc thời đại, ước định. Còn có giúp ơ lên ý tứ ở bên trong, dù sao nàng từng nói qua, muốn đích thân là chết đi phây gì, Ida đòi lại một cái công đạo.